pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1202 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 4. Từ mọi người đều nộp lên trên di động, tương đương 2 tháng hoàn toàn cắt đứt cùng trong nhà hết thảy liên hệ lúc sau. Phu tử nhóm liền thay đổi mặt, bởi vì cấm bất đồng lớp học viên chi gian nói chuyện phiếm. Cho nên khác lớp cái gì chương trình học sơ từ cũng không rõ ràng là mơ siêu chính là nàng nơi lớp. Đã mở ra nam tôn nữ thi tẩy não hình thức, buổi sáng một tiết lý luận khóa lúc sau liền bắt đầu các loại oanh tạc. Tóm lại lặp lại cường điệu chính là nữ nhân là ti tiện. Giờ bần, hiện tại xã hội vì cái gì như vậy loạn, bởi vì nữ nhân không an phận, cường một gian vì cái gì nhiều như vậy. Bởi vì nữ nhân quá là lơi ong bướm, quần áo bại lộ, các loại kinh thế hãi tục kỳ ba luận điều, hơn nữa càng nói càng huyền huyễn, nói liền sơ từ loại này xưa nay tâm trí kiên định người đều mau hoài nghi tự mình. Buổi chiều bắt đầu học tập thao tác khóa, nếu vứt bỏ phu tử nhóm thường thường, nam nhân nên là thiên. Nữ nhân trời sinh nhất định phải muốn nghe nam nhân lời nói vì nam nhân phục vụ mới có thể có ngày. Lành quá từ từ này đó luận điệu, thao tác khóa còn xem như dạy một chút tương đối hữu dụng đồ vật. Đánh đàn, dáng vẻ, thêu thùa, trà đạo, cờ vây cùng với thư pháp hội họa, nấu nướng từ từ, nói trắng ra là, học tập này đó kỹ năng ý nghĩa chính cũng là vì hầu hạ nam nhân. Qua cơm chiều thời gian là một tiết chuyên môn vì cập kê về sau nữ tính chuẩn bị tư mật chương. Trình học, chính là như thế nào hầu hạ, lấy lòng nam tính, trở lại phòng ngủ lúc sau mọi người đều là tiếng oán than dậy đất. Chính là tiền đã hoa, nghe nói cái này trường học bằng tốt nghiệp tuy rằng quốc gia giáo ủy cũng không thừa nhận bằng cấp. Cũng không có cách nào chứng minh bằng cấp, nhưng là từ nơi này tốt nghiệp liền tương đương với thương nghiệp tinh anh đã từng đảm nhiệm chức. Vụ với Wall Street. Hải về tiến sĩ đã từng đi học ở Cambridge, xem như một loại thân phận thượng mạ vàng, bởi vì hiện giờ các loại quốc học, Hán văn hóa đang thịnh hành, mọc lên như nấm, dục đức nữ giáo ban đánh chính là cái này khẩu hiệu. Ngày hôm sau là thực tế thao tác ngày, chính là căn cứ chính mình hứng thú yêu thích lựa chọn thực tập nơi sân. Có đi đồng ruộng làm việc, có đi vườn trái cây lao động, còn có đi thú phường thêu thùa. Theo chương trình học thâm nhập, bắt đầu có các loại thực tế thao tác, sơ từ cũng rốt cuộc quay chụp tới rồi chính mình yêu cầu đồ vật. Thực sỉ nhục đồ vật, bọn họ ở thanh niên nữ tính lớp tìm kiếm một ít có tuệ căn, đáng giá bồi dưỡng, học viên mang đi. Ra ngoài, dâm tài, ướt giáo. Sơ từ là từ một vị tính cách có chút thẹn thùng tên là Khâu Hân học viên kia hiểu biết đến. Vì kiểm nghiệm nàng học tập đồ vật hay không vững chắc. Trường học còn chuyên môn tiêu tiền thỉnh người sắm vai một vị tính tình có chút táo bạo mà bắt bẻ. Phu quân, trung thực Khâu Hân nơi nào hiểu được, nàng là bị người ta cấp miễn phí dâm loạn, liên tiếp, luôn có học viên bị mang đi ra ngoài chăm sóc đặc biệt. Làm cho sơ từ hiện tại nghe thấy này ba chữ lập tức não bổ ra thực xấu xa hình ảnh tới. Nàng dần dần nắm giữ một ít tư liệu. Cũng thu đến vài đoạn đương sự khẩu thuật, nhưng là sơ từ cảm thấy này đó đều không đủ để đem những người đó đưa lên bị cáo tịch. Mấy ngày này gần nhất, sơ từ tâm giống như bị tẩm ở phí trong chảo dầu tạc. Nàng thực đau lòng, các nàng cái này trong ban hiện tại có 11 danh học viên. Thật sự đã có người bắt đầu dần dần tiếp thu những cái đó lý luận. Này vẫn là đối sự vật có nhất định sức phán đoán người trưởng thành đâu. Như vậy những cái đó kỳ nghỉ hè quốc học trại hè bị lừa tiến vào bọn nhỏ đâu. Những cái đó 50 hơn tuổi A-di nhóm đâu. Ngẫm lại đều sẽ sờn tóc gáy. Chẳng lẽ lịch sử bánh xe thật sự lại bị lùi lại trở về sao? Thậm chí gần nhất trong ban một cái kêu Tuân Lệ Lệ học viên thế nhưng hâm mộ những cái đó giáp ban. Tiểu hài tử, bởi vì các nàng có thể bó chân, cổ nhân nam tôn nữ thì xã hội hoàn cảnh trung hạ. Nam tính thẩm mỹ quyết định nữ tính trào lưu, bà Tắc Kim Liên bị cho rằng là nữ tính rất có mị lực tiêu chí. bọc chân nữ tính không một lương với hành, càng thêm có vẻ ong eo phì mông, mà rất nhiều nam tính dị dạng ác thú vị làm cho càng nhiều nữ tính mù quáng theo. Bọn họ thích thưởng thức ba tấc kim liên, thậm chí có người dùng nữ nhân dày trang rượu tới uống. Mỹ Kỳ danh rằng kim liên ly, chính là này đều thời đại nào. Cư nhiên thật sự có người sẽ vì đi thảo nam tính niềm vui mà lần thứ hai triển khai loại này tự. Ngược, Sơ Tử Hận không thể đem cái này tàng ô nạp cấu. Đang ở cùng chuẩn bị chế tạo vô số tội ác ma quật lập tức liền cho hấp thụ ánh sáng. Nàng lòng nóng như lửa đốt dưới tự nhiên lộ ra một chút sơ hở. Chờ đến nàng rốt cuộc hao tổn tâm cơ ở ao cá thu hạ mấy cái học viên bị tập thể điều một giáo trường. Hợp khi, nàng chính mình cũng bị phát hiện, trong lúc nguy cấp nàng tưởng cũng không phải chính mình như thế nào chạy trốn. Ai không tiếc mệnh, chính là ở biết rõ chạy thoát vô vọng dưới tình huống. Sơ Tử lựa chọn đem thu đồ vật tất cả thông qua vô tuyến wifi truyền cho trước đó chói định tốt tài. Khoản, những cái đó nàng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm bắt được đồ vật. Tự nhiên rơi xuống Thường Bình Minh trong tay. Kỳ thật Sơ Tử không biết chính là, ở nàng kinh hồn táng đảm ở Dục Đức Nữ Giáo Ban làm nằm vùng thời điểm. Cái kia lừa gạt nàng tới nơi này Thường Sư Huynh sớm đã có càng tốt lựa chọn. So nàng càng ôn nhu tiểu ý, so nàng càng mỹ lệ quyến rũ. Lúc trước từ bị những cái đó hung thần ác sát bảo an chảo trở về cột vào tình một thú trên giường cha. Tấn thời điểm, Thường Bình Minh đã bắt được những cái đó nhiễm huyết tư liệu. Hoan hô nhảy nhót ở chính mình âu yếm nữ nhân trên người ra sức cầy cấy. Nữ nhân ở mất khống chế lẩm bẩm thường ca, không biết kêu chính là hắn dòng họ vẫn là nào đó linh kiện. Mà Thường Bình Minh tự nhiên là thỏa thuê đắc ý, ẩn ở thấu kính mắt sau đôi mắt rõ ràng sung huyết. Chừng đến nghiêu chứng giống nhau, hắn cả người cơ hồ đều ở hò hét, thật là mãnh liêu, hắn phát tài, phát tài. Thường Bình Minh cảm thấy sau này nhân sinh chính như chính mình giờ phút này động tác. Thẳng tiến, bởi vì Sơ Tử kịch liệt phản kháng, thậm chí cắn thương một người nam nhân yết hầu, nàng tránh cho bị cường một gian vận mệnh, nhưng là lại bị sống sờ sờ tra tấn suốt hai ngày mới nuốt khí. Nàng đôi mắt bị người dùng châm chọc mù, cái mũi bị tắc pháo kíp nổ, tam căn xương sườn bị tạp toái. Bởi vì tiêm vào đại lượng an phi hắn mệnh, Sơ Tử vẫn luôn đều ở vào thanh tỉnh trạng thái cứ như vậy nhìn chính mình sinh mệnh một chút trôi đi. Nàng cho rằng nàng tử vong vẫn là đáng giá, chỉ cần Thường Bình Minh đem vài thứ kia cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Này sở phong bế thức trường học tất nhiên không còn nữa tồn tại. Trong trường học những cái đó các học viên phải cứu, nhưng sự... Bút thu các www.sbiqueuze.info. Thật thượng, cũng không có, Sơ Tử đần độn phiêu đãng hồi lâu, nàng thấy cha mẹ như thế nào ruột gan đứt từng khúc đem nàng hạ táng. Mẫu thân không qua mấy ngày cũng đi, nàng nhìn đến Thường Bình Minh dùng nàng này tánh mạng đổi lấy tư liệu xảo trá đến hơn 1.000 vạn. Cự khoản, Thường Bình Minh từ trước, Thường Bình Minh kết hôn. Dục Đức Nữ Giáo Ban còn tại một kỳ tiếp một kỳ tổ chức. Sơ Tử ở tẩy não khóa thượng thấy chính mình thi thể. Nghĩ đến cổ đại xẻo hình cũng không có thân thể của nàng càng thêm thảm thiết đi. Phu tử đối với dọa đến im như ve sầu mùa đông các tiểu cô nương nói. Thấy sao, đây là một cái không tuân thủ phụ đức nữ nhân kết cục. Nàng không có đức hạnh, cho nên bị nhất thảm thiết báo ứng. Cùng Lâm Tịch trải qua thực tương tự, phẫn nộ lại như thế nào đâu? Phẫn nộ đến mức tận cùng không thể nào phát tiết lúc sau. Là vô lực thê lương, Lâm Tịch đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên mới sẽ vô pháp khống chế chính mình cảm xúc mà nổi trận lôi đình. Sơ Tử bình tĩnh nhìn Lâm Tịch hỏi, tỷ tỷ, vì cái gì đã từng làm ta cảm thấy hạnh phúc ấm nam? Cuối cùng sẽ biến thành cha nam. Lâm Tịch chào phúng cười. Sơ Tử, người thiêu quá than đá sao? P.S. Tôn Cảo Quân tự động tuyên bố. Hết chương.